Chương 491, vứt bỏ chi trấn, ưu linh qua lại địa phương. Đang đối chiến sân đấu, long đám người chuyến này bắt được tượng trưng nghị lực đối chiến khai thác ký hiệu, thực sự là long ở cạn tẩu khu vực lữ hành hơn một tháng gần như hai tháng đánh bại đệ nhị tòa chiến đấu phương tiện. Đánh bại gờ gì tạ sau đó, long bước chân không có liền như vậy đình chỉ, mà là hướng về dưới cái chỗ cần đến tiếp tục xuất phát. Xạ cú giải đại tiểu thư đột nhiên chạy tới nhìn đi ở trước nhất long mở miệng hỏi. Ta nói, ngươi đem sở sẹp tài giao cho bờ Juno đại sư thật không có vấn đề sao? Long nghe được xạ cụ giải đại tiểu thư quay đầu lại tò mò hỏi, điều này có thể có vấn đề gì? Bờ Juno đại sư vừa ý sở sẹp tài tiềm lực muốn bồi dưỡng nó, hơn nữa nó lại không phải không trở lại. Thu Diệp có chút nghi ngờ nói, bờ Juno đại sư là chuyên tấn công cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái bổ kẹ mần cùng kỹ xảo thiên vương đi, mà sở sẹp tài cũng không có cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính đây. Long khoát tay háo một cái nói rằng, cũng không phải chỉ có cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn mới nắm giữ đánh lộn tiên phú. Bờ Juno đại sư lúc trước đổ bộ cạn tổ liên minh cung điện thời điểm không phải là có một con không phải đánh lộn thuộc tính ổn thà, coi như là hiện tại tiến hóa thành sật lịch nhưng còn không phải là không có cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy bờ Juno đại sư ở về điểm này cùng ta có đồng dạng cái nhìn, sớm lúc trước ta cũng đã cảm thấy. Sơ sẹp ta có không thua với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mẩn thiên phú, bất kể là tốc độ hay vẫn là sức mạnh, sơ sẹp ta tố chất ở hai phương diện này làm đều là vô cùng chi xuất sắc đây. Sạp Di Nạ mở miệng cười nói, sơ sẹp ta có thể đi bờ Juno đại sư nơi nào đây rèn luyện đối với nó tới nói là một chuyện tốt, không nói tứ thiên vương, chính là phổ thông bộ kẹ mẩn huấn luyện ra lại có mấy người có thể không trả giá mà trợ giúp người khác bồi dưỡng bộ kẹ mẩn đây. Nếu như không phải sở sẹp tài thực sự biểu hiện quá mức ưu dị, bờ Juno đại sư là vạn vạn sẽ không hướng về Long đưa ra muốn rèn luyện nó thỉnh cầu. Long đánh một cái búng tay, cười nói với Sạp Di Nạ, chính là cái đạo lý này, 16 hơn nữa ở bờ Juno đại sư dưới tay cùng hắn những cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đó chủ lực cùng vương bài huấn luyện chung tranh tài, ta tin tưởng một năm sau đó, chúng ta liền nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau sở sẹp tài. Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt, ta như thế nào hội cự tuyệt ở ngoài cửa đây, mà lên sở sẹp ta chính mình cu nở dê đồng ý tới. Long nói sau đó nhìn xạ cụ gì hái đại tiểu thư cười nói, trước ngươi đem ạ chỉ học chuyển nhượng cho ta, còn có đem nái nệ tạ lẹt chuyển nhượng cho tụ cổ. Điều này nói rõ ngươi không phải rất rõ ràng cái này trong đạo lý sao ta đây là thâm minh đại nghĩa, không muốn uổng phí chỉ hoan ạ chỉ học cùng nái nệ tạ lẹt phát triển. Không nói chuyện đến ngươi nơi này thế nào cảm giác có chút biến vị. Sạ cú giải đại tiểu thư bất mãn mà bạch Long một chút lập tức phất tay dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn Long nói rằng, bờ Juno đại sư nói thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn có tư cách khiêu chiến bộ kẹ mẩn liên minh trừ bà nội ở ngoài bất kỳ một vị tứ thiên vương. Có phải là lúc đó ngươi nghe nói như thế nhất định cảm thấy vô cùng hả hê chứ có đúng không? Bờ Juno đại sư lại vẫn đã nói lời nói như vậy. A Long giả vờ kinh ngạc nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư sau đó cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác. Mình hiện tại là càng ngày càng lợi hại, chính là đối mặt phở ổ rẹn thở dồn cu nở dê có sức đánh một trận đây. Liên ngươi năng lực xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không chút khách khí mà ném cho Long một cái liếc mắt, lập tức cười nhạo lườm hắn một cái nói rằng, nói ngươi bản vẫn đúng là thở lên. Muốn đánh bại bà nội ngươi còn sớm 100 năm đây. Thu Diệp ha ha mở miệng cười nói, Long trở thành bổ kẻ mẩn huấn luyện ra mới thời gian hơn 3 năm đi, có thể trưởng thành đến mức độ như thế cùng trình độ trải qua vô cùng ghê gớm. Bổ kẻ mẩn thế giới huấn luyện ra nhiều vô số kể, thế nhưng mỗi cái liên minh tính cả quán. Quân cùng tứ thiên vương chỉ có 5 vị. Mặc dù là thiên phú dị bẩm, thế nhưng bổ kẻ mẩn liên minh không có vị nào bổ kẻ mẩn đại sư có thể một bước lên trời. Đều dựa vào vô số chiến đấu gô tờ dư A, dùng nhiều vô số kể thắng lợi làm bậc thang sau đó lúc này mới có thể cuối cùng đăng đỉnh. Nói thật, mặc dù là hiện tại như mặt trời ban trưa xỉ nổi 6 quan vương tôn giả xỉn thị A, còn có được gọi là truyền thuyết phở ổ rèn tờ rồn, các nàng ở trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra thời gian bắt đầu toán lên, 3 năm thành thời gian dài thực lực cũng chưa chắc hội mạnh hơn Long chứ. Thu Diệp tiếp tục nói, 100 năm quá mức khuyết đại. Bất quá không phải có người nói rồi à, chí ít ở trong vòng 10 năm là không thể xuất hiện có thể đánh bại phở ổ rẹn thờ dồn nhân loại huấn luyện ra tới. Nhìn Long ở nơi đó túi đầu đẩy ngón tay, Sạp Di Nạ tò mò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Long không để ý lắm mà khoát tay háo một cái tính toán nói, ta đây là đang tính toán tới, ở chế gia phách bạ tổ phở hòn thì ở sau đó còn có xì nổ liên minh, ở nổ vạ liên minh cùng với cả lọt liên minh chờ ta đi khiêu chiến, như thế tính ra ít nhất phải thời gian 7 năm ta mới có thể hoàn thành chính mình cơ bản mục tiêu. Bất quá nhìn như vậy đến hảo như thời gian QNZ còn chưa đủ đây, còn muốn chờ 3 năm mới có thể khiêu chiến vương tọa thần vị A xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư còn có Thu Diệp cùng nhau thẹn thùng, thân là vương tọa tôn nữ, xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư một cái to mở trà tờ lòng lỗ thai bất mãn mà lầu bầu nói, ngươi nói lời này là có ý gì, lẽ nào liền như vậy muốn đánh bại bà nội sao? Bất quá năm nay sau đó bà nội sẽ từ nhậm tứ thiên vương trước, hơn nữa sau đó đều sẽ không phục xuất. Vì lẽ đó khả năng không có cách nào ở chỗ này chờ đợi ngươi thời gian 10 năm. Long đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khịt mũi con thường, sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của nàng cười hì hì nói, tuy rằng ta hiện tại không phải vương tọa đối thủ, hơn nữa đợi được ta sau đó thực lực chân chính trưởng thành đến có thể cùng na nở dê ngang hàng thời điểm, lại như lời ngươi nói vương tọa cu nở dê đã sớm thoái ẩn. Bất quá này cũng không đáng kể. Chí ít ta thẳng thắn bắt nạt na nở dê tôn nữ hảo, bất quá đối với ngươi Long đột nhiên đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khoa tay một cái ngón tay út sau đó cười nói, ta chỉ cần sử dụng ném đi ném thực lực, muốn bãi bình ngươi hoàn toàn là dễ như ăn cháo mà ổ chớ. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bị Long lời nói này khí không nhẹ, nhìn hắn này một mặt đắc ý dáng dấp lúc này cái kia nộ a, đặc biệt là tên đáng chết này dĩ nhiên không ngừng ở trước mặt của nàng lắc lư này đầu ngón tay. Tức giận công tâm càng ngày càng bạo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tàn nhẫn mà cắn vào lòng ngón tay. Tê Long hít vào một ngụm khí lạnh, muốn liều mạng mà hất tay chỉ nhưng từng muốn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư càng là cắn vào không tha, dưới tình thế cấp bách Long chỉ được liên tục xin tha. Mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lần này có thể nói là thù mới hận cũ cùng tính một lượn, mãi đến tận đem Long ngón tay cắn chảy ra máu lúc này mới cố hết sức mà há mồm. Long liền vội vàng đem ngón tay của chính mình từ hổ khẩu nhổ xuống, nhìn cổ bánh bao mặt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi thực sự là chính là xạ cụ gì ấy gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất à? Ở hồ hền giới quý tộc trong danh tiếng hiển hách tên viện thuộc nữ hừ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khinh thường tạm biệt vấp lập tức rôi ra một ngón tay chỉ vào Long nói rằng, ta đây là nhắc nhở ngươi, coi như là thuộc nữ cu nở dê là hội nổi nóng. Vì lẽ đó ngươi sau đó lại dám bắt nạt ta, nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Long một mặt sợ trốn sau lưng Thu Diệp sau đó lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, đây chính là cái gọi là bề ngoài cùng nội tâm không hợp, cho nên nói không nên đối với cái gì tên viện thuộc nữ cùng nhà giàu quý tộc cùng với thiên kim đại tiểu thư loại hình mà ôm ấp tờ cái gì ảo tưởng, thường thường nhất thiện biến hóa cu nở dê chính là các nàng nhóm người này. Bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Thế nhưng na nở dê dĩ nhiên thật dưới miệng a thật đúng, lại như là một cái không lớn lên hài tử, ngươi chính là yên tĩnh không được đúng không? Sạp gì nà một mặt bất đắc dĩ nhìn Long, đối với hắn này yêu náo động đến đức hạnh trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá mới gia nhập bọn hắn không đến bao lâu Thu Diệp vẻ mặt nhưng là trở nên hơi quái lạ, lúc chiến đấu Long cùng lúc bình thường hắn hoàn toàn là hai cái người đâu. Sạ cu di hải đại tiểu thư đồng dạng như thế, cảm giác lại như là hai cái người như thế. Vừa cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cãi nhau ồn ào, Long nghề này bô nở người tiếp tục không nhanh không chậm mà chạy đi. Sắc trời bắt đầu tối, Long nhìn Thu Diệp mở miệng hỏi, xem ra hôm nay cũng là tới đây, không biết chung quanh đây có hay không tổ kẹ mẩn trung tâm cùng thành trấn loại hình đặt chân địa phương. Nghe được Long câu hỏi Thu Diệp móc ra gì đi hướng dẫn nghi kiểm tra nói rằng, tổ kẹ mẩn trung tâm e sợ không có, phụ cận cũng không có chiến đấu phương tiện. Vì lẽ đó như loại này người ở thưa thất giã ngoại bình thường rất ít hội có bộ kẻ mẩn trung tâm. Ngươi muốn tìm thành trấn chung quanh đây đúng là thật là có cái, bất quá này nhưng là có như vậy một chút vấn đề nhỏ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, đây là ý gì? Thu Diệp cười ha ha, cu nở dê không nói lời nào, chỉ nói là đạo đến lúc đó đi tới liền rõ ràng. Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc chi tâm. Long nghề này bôn nở người vội vàng tăng nhanh bước chân hướng về Thu Diệp nói tới thành trấn đuổi tới. Đuổi mở IMEI phu tờ lộ trình, rốt cục đi tới Thu Diệp nói tới cái kia có chút vấn đề nhỏ thành trấn. Ngươi xác định cái này thành trấn là có chút vấn đề nhỏ sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư chỉ vào trước mặt cũ nát đường phố cùng kiến trúc, liền một điểm đèn đuốc cùng không có bất kỳ ai, chỗ này quả thực có thể dùng rách nát không thể tả để hình dung. Này nơi nào hay vẫn là vấn đề nhỏ, này hoàn toàn chính là một tòa quỷ trấn được rồi. Thu Diệp bất đắc dĩ buông tay nói, chung quanh đây có một tòa vùng mỏ, mà tòa thành này trấn nguyên bản ở lại đám người dựa vào lấy quặng mà sống. Thế nhưng, sau đó buộc bạn liên minh ra sân khấu có quan hoàn cảnh cùng tài nguyên bảo vệ tương quan chính sách, quá mức lấy quặng hành vi bị nghiêm lệnh cấm chỉ. Vì lẽ đó cái này thành trấn nguyên cư dân tập thể di chuyển rời khỏi nơi này, một cách tự nhiên nơi này liền như vậy hoang phế đi. Ai Ai Long nghe xong Thu Diệp tự thuật lập tức bất đắc dĩ nói, nếu đều đã kinh là hoang phế địa phương, chúng ta đi tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Thu Diệp vờ ơ y tay cười nói, tuy rằng nơi này trải qua hoang phế, bất quá cu nở dê thời gian không lâu, vì lẽ đó chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một buổi tối. Cú nở dê dù sao cũng tốt hơn ở ngoại mặt lộ vẻ túc chứ. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư liên tục khoát tay nói, không nên, không nên, đánh chết ta cũng không muốn. Nơi này xem ra âm u đầy tử khí, thực sự là quá đáng sợ, ta tình nguyện ở ngủ ngoài trời giã ngoại. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư nói vừa mới vừa nói xong, nhưng vào lúc này, nguyên bản đầy sao nằm dậy đặc thiên không đột nhiên che kín một tầng mây đen. Một tia chớp từ thiên không đột nhiên bổ xuống dưới đem nơi này mấy cái người trực tiếp sợ hết hồn. Sạp dĩ nạ cao mày ngẩng đầu nhìn trải qua mây đen che kín thiên không nói rằng, nói thay đổi liền thay đổi ngay, luôn cảm giác khí trời biến hóa quá mức đột nhiên một điểm, có chút kỳ quái. Long gật gật đầu lập tức nói rằng, xác thực là có đủ kỳ quái, bất quá nhìn dáng dấp hảo như lập tức liền sắp mưa rồi, dưới tình huống này chính là muốn ở dã ngoại cắm trại QNZ không thể được đây. Quả nó là cái gì quỷ trấn hay vẫn là cái khác nơi nào, chúng ta hay vẫn là trước tiên tìm cái có thể chỗ tránh mưa đi. À, thật sự muốn ở nơi như thế này tá túc à, thực sự là thật đáng sợ, hay vẫn là không nên được rồi. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư thay đổi trước cùng Long đùa giỡn thì cường thế răng rớp, một bộ hơi sợ mà kéo lại Long cánh tay cầu khẩn nói, ở tại nơi như thế này buổi tối hội ngủ không yên. Hay vẫn là không nên có được hay không. Long bất đắc dĩ động viên xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư nói, không có cần thiết như vậy sợ sệt, chúng ta nhưng là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, chẳng lẽ còn dùng sợ một ít quỷ quái loại hình có. Không đổ vật hơn nữa ngươi xem, lập tức liền sắp mưa rồi, tình huống như thế còn có thể dã ngoại đáp lều vải sao. Thu Diệp cu nở dê là dắt xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư cánh tay an ủi na nở dê nói, kỳ thực không dùng tới sợ sệt, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Sẽ không có vấn đề. Trên trời bắt đầu dưới lên tí tách lịch tiểu vũ, nhìn thấy như vậy một bộ quang cảnh sau đó Long vội vã triệu hoán đại gia mau mau mà tìm một chỗ tránh mưa. Xạ cú gì ấy, đại tiểu thư vội vã chạy chậm kéo lại Long cánh tay gấp giọng nói rằng, các ngươi chờ ta à, tuyệt đối không nên bỏ lại ta một cái đây. Tuy rằng xạ cú gì ấy, đại tiểu thư hết sức không muốn chờ ở cái này quỷ trấn, thế nhưng càng thêm không muốn một cái người một bên bị lâm vũ một bên ngủ ngoài trời giã ngoại. Như thế xem tới vẫn là đi theo Long bên người tương đối an toàn. Tuy rằng Long người này bình thường xem ra cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt còn là phi thường đáng tin có đảm đương. Tuy tiện tìm một ra bỏ đi bánh mì điếm trốn tiến vào, Long xoa xoa trên đầu nước mưa trường ôm một hơi nói, như vậy là tốt rồi, buổi tối chúng ta liền bao bọc túi ngủ ở đây chấp nhận một đêm hảo. Xạ cú gì ấy, đại tiểu thư đánh giá chung quanh sau đó bất mãn mà thầm nói, cái gì chấp nhận một đêm. Nơi này bẩn thỉu, hơn nữa hiện tại bầu không khí như thế này, buổi tối như thế ngủ à ngủ không được cu nở dê đến ngủ, ngày mai còn muốn chạy đi, đến lúc đó không khí lực cũng không có hội có ngươi. Long vừa nói vừa cùng Thu Diệp bày ra túi ngủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngoại diện đột nhiên truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru, lại thê thảm mà lại ai oán. A bất thình lình âm thanh kỳ quái đem xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư tàn nhẫn mà giật mình. Lúc này trong lúc đó vội vã chạy đến Long bên người có thể kính mà lung lay cánh tay của hắn cả kinh kêu lên, ngươi nghe được đi, đây là thanh âm gì a. Long bị xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư xem là chống lắc như thế lắc qua lắc lại, phí đi sức lực thật lớn cuối cùng đem bàn tay của nàng vặn bung ra, nghiêng thai tinh tế lắng nghe, quả nhiên ở ngoại diện nghe được một trận dường như tiêu tiêu tiếng gió vun vút. Long khoát tay háo một cái an ủi vị này sợ thành đà điều trạng đại tiểu thư mở miệng nói, cho tới mà. Trời mưa quát cái phong mà thôi, dùng như thế sợ sẽ sao?